Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 38 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay qua các hình thức donate mà A Tũng đã dán ở phần mô tả của video. Các bạn đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của bạn ở trên trình công chiếu hoặc là livestream. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 220: Yêu quái ở Bắc Cực. Giang Thế Bạch thấy một tu sĩ từ xa, người kia tập tễnh đi trên băng tuyết. Hắn phát hiện ra đối phương là một tu sĩ huyền cấp, ăn mặc rất phong phanh, có lẽ là bị lạc đường, ánh mắt mất phương hướng, dường như là gần đất xa trời rồi. Hắn có thể cảm nhận được nguyên khí trong người của đối phương đang tán loạn. Nếu như cứ tiếp tục tình trạng như vậy, kẻ này không cầm cự được bao lâu. Người kia thật là ngốc nghếch, mới chỉ huyền cấp mà sao ăn mặc phong phanh như vậy. Hắn nghĩ bản thân mình là địa cấp, vậy mà đến Bắc Cực còn phải chuẩn bị thật cẩn thận. Đối phương mới chỉ là huyền cấp, ăn mặc như vậy nhất định là không muốn sống. Giang Thế Bạch nhớ lại một chuyện. Ở nước nọ có khí hậu nhiệt đới quanh năm, bốn mùa trong năm đều nóng. Người nước đó chưa từng thấy tuyết rơi, cho nên rất tò mò, muốn đến Trung Quốc để ngắm tuyết. Tìm hiểu băng tuyết ngàn dặm, cảnh tượng hiếm thấy. Bạn bè ở Trung Quốc khuyên hắn nên mang nhiều quần áo ấm, bởi vì mùa đông ở đây rất lạnh. Nhưng người này chưa từng thấy mùa đông, vốn không biết lạnh là gì. Tuy bạn bè 5 lần 7 lượt nhắc nhở, hắn vẫn không quan tâm. Cho đến khi vừa ra khỏi sân bay, hắn suýt chút nữa bị đông cứng. Có một số việc khi chính bản thân mình trải qua mới có thể hiểu rõ được. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân, có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn hắn như sắp chết vậy. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Nghe nói ở trong bí cảnh, một năm bốn mùa như xuân, chắc chắn là người kia bước ra từ bí cảnh, không biết đến uy lực của gió lạnh, lại đánh giá thực lực của bản thân mình quá cao. Đối mặt với đại tự nhiên, sức lực của một con người giống như là loài sâu kiến vậy. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Nhìn người nọ đi được vài ba bước, sau đó liền té lăn xuống dưới tuyết. Hắn híp mắt nghĩ, với tình trạng của người kia, té xuống tuyết, sợ rằng có khả năng cũng không có dậy nổi. Hắn hỏi Diệp Đình Vân, này, vậy có cứu không? Cứu xem sao. Diệp Đình Vân nói, đi lâu như vậy mới gặp được người trong đồng đạo, tuy khả năng là thấp, nhưng có lẽ đối phương cũng biết được tin gì đó không chừng. Giang Thế Bạch bảo Đa Đa phun ra một cái ba lô, đeo lên sau lưng, sau đó đi lên đào người kia khỏi tuyết. Diệp Đình Vân nhanh chóng đốt lên một đống lửa. Người kia nhanh chóng cũng tỉnh lại. Dù sao y cũng không phải là người tầm thường, có thể chất mạnh hơn người thường rất nhiều. Y tỉnh lại bắt đầu ăn như hổ đói thức ăn mà hai người cho. Giang Thế Bạch nhìn dáng ăn của kẻ này, cảm thấy y giống như là quỷ đói đầu thai vậy. Từ Ninh ăn liên tục ba miếng thịt lấy từ trong ba lô của Giang Thế Bạch, mới dừng lại nói, cảm ơn hai người, rất cảm ơn các người, ta còn tưởng rằng ta chết ở đây. Từ Ninh gãi đầu, y vốn dựa vào năng lực của mình có thể dễ dàng tìm được thức ăn, ai ngờ nơi đây toàn là băng tuyết, rất ít thức ăn, ngay cả chuột còn khó bắt. Thời tiết thì cực kỳ lạnh, hoàn toàn khác xa so với tính toán của Từ Ninh. Mấy ngày trời không ăn uống gì, y phải dựa vào đan dược để duy trì sức lực. Mấy hôm trước y dùng đến viên đan dược cuối cùng. Chỉ có một mình anh thôi sao? Từ Ninh lắc đầu, nét mặt trầm trọng. Không phải, chúng tôi đi một đoàn, tổng cộng có 12 người đó. Vậy những người khác đâu? Họ bị ăn thịt hết rồi. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân nhìn nhau, hắn mở to mắt đầy kinh ngạc. Bị ăn thịt sao? Đoàn của chúng tôi do một tu sĩ đỉnh cấp là địa cấp dẫn đầu. Trong tay của tiền bối có một tấm bản đồ. Địa điểm trong tấm bản đồ chỉ hướng Bắc. Tiền bối nghi ngờ là sông băng Bắc Cực có lối đi đến dị giới. Từng đã có nhiều đại yêu quái rời đi theo lối này. Mọi người cực khổ tìm được đến nơi, kết quả đột nhiên xuất hiện một con quái vật nhốt chừng mọi người. Giang Thế Bạch nghe vậy, thầm nghĩ những người này tích cực tìm lối đi đến thế giới khác, chính là muốn bỏ chạy qua dị giới, tìm một cuộc sống. Bản đồ từ đâu mà có? Anh có nhìn thấy bản đồ không? là tiền bối mua được từ một buổi đấu giá. Tôi nghe nói là hơn 20 triệu. Chỉ có mấy vị tiền bối được xem bản đồ, chúng tôi chỉ là đi theo. Bản đồ đắt tiền như vậy, đương nhiên là không thể tùy tiện được. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, hơn 20 triệu quả thật là không rẻ. Vậy mới nói cũng không thể mua linh tinh trong buổi đấu giá, cứ tưởng là báu vật, kết quả lại là bùa đòi mạng. Lần trước, gia tộc họ Hoàng mua một nữ cương thi về, người trong tộc bị cương thi giết khá nhiều. Hiện tại có người mua bản đồ bảo tàng, kết quả cũng để luôn cái mạng lại, đúng là lỗ vốn. Mấy người này làm ăn toàn là lỗ vốn, quả nhiên còn kém xa đại ca đây. Giang Thế Bạch nhìn Từ Ninh, cao thủ địa cấp đã chết, làm sao mà anh trốn thoát được? Có lẽ là do quái vật thấy tu vi của tôi quá thấp, không đủ dinh dưỡng, hoặc cũng có thể là no ăn quá no. Từ Ninh cúi đầu hơi chột dạ. Dạo gần đây chuyện tìm kiếm con đường đi dị giới xôn xao trong huyền môn. Nhiều người tin rằng chỉ cần tìm được con đường đó là có thể đi sang một thế giới khác, sẽ sống cuộc sống như là thần tiên. Thế nhưng y lại không có hứng thú gì lắm đối với chuyện này. Không phải Từ Ninh không hướng tới thế giới mới, mà mọi người miêu tả, chẳng qua y nghĩ là con đường này quá nguy hiểm, tu vi của y lại quá thấp, khả năng chết trên đường là rất cao. Cuối cùng Từ Ninh bị kéo cùng đi, y luôn đi sau cùng. Trên đường đi do vội vàng không chuẩn bị, trời giá rét làm cho tay chân không linh hoạt, y bị tụt lại một đoạn, giữ khoảng cách với đoàn người đằng trước. Mọi người chê Từ Ninh vướng tay vướng chân, không để ý đến. Vậy là y càng ngày càng cách xa đoàn người, có lẽ nhờ thế mà y giữ được cái mạng nhỏ. Giang Thế Bạch hứng thú, thứ mà ăn thịt các người là rồng? Không, không giống rồng, giống thủy quái, rất đáng sợ. Tiền bối từng nói ở Bắc Cực có một lối đi hai chiều, có lẽ thủy quái là từ bên kia sang, không chừng lối đi này thật sự là tồn tại. Nhưng mà có thì sao chứ, đến cả đỉnh của địa cấp còn bị giết, người thường đi qua chỉ là dâng đồ ăn lên miệng. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, vừa hiếu kỳ vừa kiêng dè. Một lát sau hắn nói, thế giới khác cũng chưa chắc là tốt đẹp như trong tưởng tượng đâu, tôi thấy ở đây cũng đâu có tệ đâu. Từ Ninh nhìn hắn nghiêm túc, là sắp đến tận thế, nếu như không nhanh rời khỏi đây thì sẽ có rất nhiều sinh mạng bị giết. Giang Thế Bạch cũng không để ý lắm, cười nói, cách nói tận thế đã qua rồi. Mấy năm trước có học giả đã tiên đoán về tận thế, nói rằng lúc đó núi lửa sẽ phun, lũ lụt, đại hồng thủy, động đất, những người còn sống sẽ không thể nào tồn tại được. Khi đó nhiều người đi siêu thị gom hàng, muối còn được bán hết đó. Sự thật chứng minh đâu có tận thế đâu. Từ Ninh cao mày lắc đầu, không, tận thế là tồn tại đó, sắp xảy ra. 3 năm trước ở trong bí cảnh, có một yêu thú bị phong ấn thoát ra được. Bí cảnh điều động cao thủ thiên cấp và mấy cao thủ địa cấp với bắt yêu thú. Mọi người cho rằng với thế trận như vậy, muốn phân thắng bại cần thời gian lâu. Kết quả... Nói đến đây, Từ Ninh như nhớ lại điều gì, ánh mắt đảo đảo. Chiến đấu trong một thời gian ngắn đã kết thúc đó. Kết thúc? Kết thúc như thế nào? Là từ trên trời giáng xuống lôi điện, đánh chết một người một yêu. Lúc đó có nhiều tu sĩ cấp thấp hoảng hốt, gọi đấy là thiên phạt. Giang Thế Bạch nghe thấy có phần giống tận thế. Từ Ninh nói, kỳ thật tận thế có lẽ không liên quan đến tu sĩ cấp thấp chúng ta. Nghe nói thiên đạo là nhắm vào những người lợi hại như thiên cấp và địa cấp, tu sĩ cấp thấp thì không thèm ngó ngàng. Giang Thế Bạch đang giảm tu vi xuống huyền cấp, cho nên Từ Ninh không nhìn ra được thực lực chân chính của hắn. Này, hai người đến đây làm gì vậy? À, đi ngắm cực quang đó, thuận tiện cũng đi tìm con đường đến dị thế. Xem cực quang? Từ Ninh cao mày hỏi. Giang Thế Bạch cũng gật đầu, hai mắt của hắn phát sáng. À, tôi nghe nói đi cùng người yêu đến Bắc Cực xem Bắc Cực quang là sẽ có được tình yêu vĩnh cửu đó. Trong mùa đông giá rét, hai người yêu nhau tựa vào nhau, cùng ngắm cảnh tượng đẹp nhất thế giới. Chuyện lãng mạn như vậy, có lẽ cũng chỉ có 1 lần trong đời thôi. Giang Thế Bạch càng nói càng kích động. Diệp Đình Vân nhịn không được véo hắn một cái. Từ Ninh không hiểu. Ờ, nhưng nếu vậy thì phải đi cùng người yêu chứ. Giang Thế Bạch không vui lườm y một cái. Từ Ninh lập tức hiểu ra. Thì ra là vậy. Hai vị thật là lãng mạn đó. À, đương nhiên rồi. Từ Ninh cúi đầu, nét mặt kỳ quái. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, tư tưởng của mấy người trong bí cảnh quả nhiên là cổ hủ, ngay cả tình cảm nam nam cũng không có chấp nhận được ở sao. Nếu như tin tức của hắn không sai, thì ở trong bí cảnh, người có tu vi đạt đến huyền cấp và địa cấp sẽ mất đi khả năng sinh dục. Vì duy trì cân bằng, người thực lực càng cao, khả năng sinh dục càng thấp. Thế nhưng vài thập niên trước, khả năng sinh dục của tu sĩ huyền cấp vẫn giống như là người bình thường. Nếu như tu sĩ không thể sinh con đẻ cái, vậy thì sau này càng ngày sẽ càng không có ai dám tu luyện cả. Thật xin lỗi, là tôi không nghĩ ra đó. Giang Thế Bạch cười cười, là tư tưởng của cậu quá cũ đó, đi ra ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt. Hắn thầm nghĩ, Từ Ninh này phản ứng quá chậm, hơi ngây ngô, nhưng người này lại giữ lại được cái mạng, những người khác đều chết. Quả nhiên người ta nói tên ngốc thường là người có phúc. Hắn thầm nghĩ, có lẽ những tên ngốc này cũng nên sống một cuộc sống vui vẻ như vậy thì hơn. Chương 221, lời kêu gọi của Dada. Sau khi từ biệt Từ Ninh, Giang Tứ Bạch và Diệp Đình Vân tiếp tục lên đường. Hắn vốn mời Từ Ninh đi cùng, nhưng không biết có phải là do bị lạnh quá hay là sợ hãi, Từ Ninh không muốn ở lại đây nữa, muốn quay về bí cảnh. Giang Thế Bạch có hứng thú với thủy quái mà Từ Ninh miêu tả. Đáng tiếc lúc đó y đi quá nhanh, hoảng loạn, không biết đường, chỉ biết đồ phương hướng đại khái. Vậy là Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch tiếp tục cuộc hành trình. Đà Đà sợ hãi, nó nhìn Giang Thế Bạch. Này chủ nhân, ngươi phải đi tìm thủy quái sao? Nó đã ăn tu sĩ địa cấp đó. Tên kia may mắn thoát chết vì thủy quái ăn no đó. Bây giờ đi tới đó, không chừng thủy quái lại đói, nó lại ăn tiếp đó. Giang Thế Bạch đáp, đừng có sợ, thủy quái khẳng định là không thèm để ý đến cái thịt rắt răng như mày đâu. Đa Đa gật đầu, nó tỏ vẻ nếu như gặp phải thủy quái, nó nhất định sẽ chạy trốn, tuyệt đối không quan tâm đến Giang Thế Bạch. Hắn hừ một tiếng, khinh thường con chuột nhát chết. Giang Thế Bạch dựa theo chỉ đường của Từ Ninh, tiếp tục đi đến mục tiêu. Hắn nhìn dụng cụ thăm dò linh khí, hắn phát hiện ra dụng cụ này đang lập lòe ánh sáng chói mắt. Hai người nhìn nhau, tiến lên, đang phân vân không biết đi tiếp hay dừng lại. Suy nghĩ trong chốc lát, quyết định tìm một chỗ xa xa để hạ trại, xem tình hình rồi tính tiếp. Diệp Đình Vân thúc đẩy linh lực, mọc lên cái cây, bẻ lấy củi đốt sưởi ấm. Con chuột ngồi ở trên nóc lều, kêu ngạo nhìn quanh bốn phía. Giang Thế Bạch liếc nhìn Đa Đa. Thật là hiếm đó, tối nay lại không xem phim cơ. Diệp Đình Vân cười cười, có lẽ nó cảm thấy bất an. Con quỷ nhát chết mà. Bỗng nhiên Đa Đa kêu lên. Giang Thế Bạch ngạc nhiên, Đa Đa kêu cái gì vậy? Cậu nghe không hiểu sao? Tôi nghe không hiểu, nó bị phát điên rồi đó. Đồ đạc của chúng ta vẫn còn trong bụng nó, nếu như nó phát điên thì làm sao đây? Diệp Đình Vân bất đắc dĩ, cậu nói nhảm cái gì vậy? Giang Thế Bạch nghĩ, mấy con chuột bạch trong phòng thí nghiệm cũng như vậy, khi chúng xuất hiện những triệu chứng giống như Đa Đa thì không lâu sau sẽ chết. Nhìn tình trạng của con chuột ngốc, không lẽ là sắp chết thật. Có cái gì đó đang đến gần, Diệp Đình Vân bỗng nói. Giang Thế Bạch nhìn qua, nhìn thấy mấy chục con chuột Bắc Cực đang xếp thành một hàng chạy về phía hai người. Sau đó chúng như không thấy hai người mà chạy thẳng đến trước mặt của con chuột ngốc. Đa Đa từ trên cao nhìn xuống đàn chuột, ngẩng đầu ưỡn ngực kêu lên chiên chít mấy tiếng, trông giống như là quân lâm thiên hạ vậy. Giang Thế Bạch trợn mắt há hốc mồm nhìn Đa Đa, nó chú ý thấy ánh mắt của hắn, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng đắc ý. Đa Đa lại kêu lên vài tiếng, một con chuột Bắc Cực đáp lại. Thấy cả đàn chuột tổ chức hội nghị, Giang Thế Bạch cảm thấy thật kỳ lạ. Đa Đa giơ móng vuốt lên, hạt dưa, hạt đậu phộng, hạt lúa mì, hạt bắp, cá khô đều xuất hiện. Đàn chuột vô cùng hưng phấn liền bổ nhào tới, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đa Đa lấy ra không ít thức ăn, nhưng sức chiến đấu của mấy cục lông này cũng không nhỏ, thoáng một chốc đã ăn sạch sành sanh. Đa Đa nhảy đến trước mặt của Giang Thế Bạch, tỏ vẻ nó đã hỏi rõ. Mấy ngày trước đúng là có người đi đến bãi biển, bị quái vật ở dưới biển ăn thịt. Giang Thế Bạch không ngờ Đa Đa lại còn có kỹ năng này. Nó có thể ra lệnh cho đàn chuột, tất cả chuột ở đây đều thành tai mắt của nó. Đa Đa nói, quái vật dưới biển đang tìm đường bỏ đi đó. Này, làm sao mày biết? Con chuột ngốc đáp, là do mấy con chuột Bắc Cực nói. Quái vật kia luôn lẩm bẩm nói muốn về nhà, thế nhưng nó bị lạc đường, càng lúc càng muốn nổi điên. Giang Thế Bạch có cảm giác sợ hãi. Hắn nghĩ những người đến Bắc Cực tìm đường rời đi đã chọn không sai mục tiêu, chẳng qua là con đường đến dị giới có lẽ đã bị cắt đứt, cho nên thủy quái từ bên đó bị kẹt tại đây. Có được tin tức mong muốn, Đa Đa phất tay đuổi đàn chuột tản đi. Mấy con chuột Bắc Cực như đã quỳ gối trước viên đạn bọc đường của Đa Đa, lưu luyến không rời nhìn con chuột ngốc. Phải đến lúc Đa Đa đuổi, chúng mới bỏ đi. Ấy, tao không ngờ là mày cũng lợi hại đó chứ. Con chuột ngốc vô cùng đắc ý, nó khí độ phi phàm, đàn chuột Bắc Cực đều phải quỳ dưới uy phong của nó. Giang Thế Bạch lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Đàn chuột Bắc Cực ân cần như vậy cũng chỉ đơn giản là vì được ăn mà thôi. Có được tin tức, Giang Thế Bạch vẫn do dự, cuối cùng vẫn quyết định là nên đi xem một chút. Sau khi bàn bạc, hắn quyết định đi một mình. Diệp Đình Vân ở lại cách một quãng khá xa, hóa một phần cơ thể thành dây mây quấn lên người hắn. Nếu như có chuyện gì xảy ra, hắn có thể động đậy. Lúc đó, Diệp Đình Vân sẽ kéo hắn về. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua về phía thủy quái. Vừa đến gần một chút, hắn lập tức sững sờ. Hắn thấy được hai mắt của con quái vật. Đó mà là mắt sao? Nó như là hai cái đèn lồng vậy. Ở trước mặt quái vật, Giang Thế Bạch cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Dường như là quái vật đã chú ý đến hắn. Trong ánh mắt lập lòe tia đỏ, cả người Giang Thế Bạch cứng ngắc như là bị hóa đá, không thể cử động được. Lúc này, dây mây đang quấn quanh người của Giang Thế Bạch bỗng nhiên giật giật thu lại, lôi tụt hắn rời khỏi đó. Rời khỏi phạm vi của quái vật, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân mới thở phào một hơi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Giang Thế Bạch lên tiếng. Ấy là không có gì. Bị một con quái vật nhìn một cái đã không thể nhúc nhích được, đúng là mất thể diện. Là con quái vật này nó thấy tôi đó, mày là chạy nhanh. Có lẽ nó có năng lực hóa đá. Từ Ninh kể, lúc bị quái vật nhìn trúng, những người khác không thể cử động được. Lúc đó Giang Thế Bạch cho rằng những người này quá nhát gan, bị dọa sợ cho nên mới như vậy. Có lẽ là như vậy đó. Giang Thế Bạch nói xong vỗ ngực, thầm cảm thấy may mắn. Thế giới này đúng là có quá nhiều âm mưu, quá nhiều nguy hiểm. Diệp Đình Vân thở dài tán thành. Sau khi gặp phải quái vật ở dưới biển, hai người cũng không rời khỏi Bắc Cực ngay. Hắn phát hiện hoàn cảnh ở đây đặc biệt, sẽ thúc đẩy tu sĩ không ngừng vận chuyển nguyên khí. Kiên trì một thời gian có thể nâng cao thực lực đến mức độ nào đó. Mặc dù không có tin tức gì về con đường đến dị giới nữa, nhưng Diệp Đình Vân tìm được hai cây tuyết liên ở sông băng. Thu hoạch hai cây tuyết liên coi như chuyến đi này cũng không uổng công. Sông băng ở Bắc Cực rất dày. Giang Thế Bạch phóng một tia sét đánh xuyên qua lớp băng, bắt được mấy con cá ở bên dưới. Diệp Đình Vân ngồi một bên, vừa nhóm lửa vừa nướng cá. Ở Bắc Cực vài ngày, hắn cũng bắt đầu từ từ thích ứng với nhiệt độ, càng lúc càng cảm thấy thoải mái tự nhiên. Phong cảnh ở Bắc Cực thì hoàn toàn khác với những nơi hắn từng đi qua. Sau khi xác nhận không thể tìm được đường đến dị giới, Giang Thế Bạch bắt đầu coi chuyến đi này là một chuyến du lịch trải nghiệm. Hắn bắt được một con cá dài hơn 1 mét ném lên trên bờ. Diệp Đình Vân bắt vỉ nướng. Một mình Đa Đa ăn hết một con cá cỡ như cánh tay của người lớn vậy. Sau khi Giang Thế Bạch lên bờ, thấy ba con cá Bắc Cực ở bên cạnh Diệp Đình Vân đang ăn cá cách không xa. Ba con cá vừa ăn, ánh mắt láo lên đề phòng. Ấy, thích sao? Vậy bắt về nuôi. Giang Thế Bạch nói. Diệp Đình Vân lắc đầu. Thôi, Bắc Cực mới là nhà của chúng. À, cũng đúng. Mang chúng về không chừng sẽ rụng lông đó, biến thành chọc lóc, rất khó nhìn đó. Ở Bắc Cực hơn 1 tháng, cuối cùng hai người quay về kinh đô. Trông chú có gầy đi một chút đó. Ê, thật sao? Là gầy sao? Xem ra chú ở Bắc Cực vất vả, lại gầy đi như vậy. Ở đó cũng tốt lắm đó. Có thức ăn dự trữ của Đa Đa, cộng thêm dị năng của Diệp Đình Vân, hành trình của họ rất thong dong. Có điều dù sao vẫn là ăn ở ngoài trời, dù không bị đói nhưng cũng không có mỹ thực mà ăn. Giang Thế Bạch liếc nhìn Đa Đa, cảm thấy trong chuyến hành trình lần này, con chuột ngốc không những không giảm bớt cân nào mà trái lại còn lên cân. Suốt đường đi, Đa Đa dường như luôn có đầy đủ thức ăn, ăn mãi không hết. Con chuột ngốc có thể đảm bảo bản thân luôn đầy đủ thức ăn, mà thậm chí nó còn có thể tiếp tế sung túc cho đàn em dọc đường. Hắn nghĩ đa đa này có gì gian dối. Nó bảo không gian của nó nhỏ, nhưng nó lại chừa một khoảng không gian lớn để giữ thức ăn của nó. Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếp Bạch, muốn nói gì lại thôi. Hắn nhìn anh trai. Sao? Anh hai muốn nói gì? Nhìn nét mặt của Lạc Kỳ, hắn có cảm giác như anh trai muốn thông báo một tin xấu, thế nhưng lại do dự không muốn mở miệng. Sắp đến kỳ thi rồi, chú có định đi thi không? À, thật sao? Là sắp thi sao? Giang Thế Bạch khó xử gãi đầu. Hắn phát hiện khai giảng đến giờ đã mấy tháng, vậy mà hắn cứ bận rộn chạy đông chạy tây, hoàn toàn không ý thức được thời gian nữa. Ê, để em xem có thể thi được không đó. Giang Thế Bạch chợt nhận ra hắn càng lúc càng không để tâm học hành. Nhưng xem tình trạng của Diệp Đình Vân, có lẽ Diệp Đình Vân lại hứng thú với chuyện đến dị giới. Có khi không đợi được đến lúc tốt nghiệp, hắn đã sang một thế giới khác. Tôi đã làm máy phát điện mới cho chú đó. Này, công suất lớn hơn sao? Giang Thế Bạch hỏi. Không, máy phát điện chia là máy phát điện một chiều và xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều được chia thành một pha và ba pha. Tôi làm mỗi loại một máy cho chú. Không phải chú nói nạp điện bị bình cảnh sao? Hai máy phát điện lần trước đều gặp loại bột chiều. Tôi nghĩ hấp thu các dòng điện khác nhau sẽ làm giảm đi tình trạng này. Ấy, anh hai thật sự là cảm ơn anh đó. Khách sáo cái gì, đâu có gì lớn đâu, mà chưa chắc đã có tác dụng. Năng lượng của máy phát điện có nhiều loại. Tôi đã tìm người nghiên cứu máy phát điện với nguồn năng lượng khác nhau, tốc độ có thể chậm một chút đó. Giang Thế Bạch cảm thán. Vậy cũng tốn không ít tiền chứ. So với đan dược của chú thì rẻ hơn nhiều. Ấy, vậy làm phiền anh. Chú thích là được. Kế đó, Giang Thế Bạch đi đến phòng thí nghiệm kiểm tra máy phát điện mới của Lạc Kỳ. Ngừng làm điện một thời gian, hắn cảm thấy nạp điện vào người bị chống trả ít hơn, cơ thể cũng hấp thu nhiều hơn. Thì ra máy phát điện vẫn có hiệu quả, nhưng mấy máy phát điện khác có hiệu quả tốt hơn. Quả nhiên dòng điện hiệu quả đem lại cũng khác nhau. Giang Thế Bạch lần lượt hấp thu các dòng điện. Mấy ngày sau, hắn phát hiện là nguyên khí trong người mình lại tăng thêm nửa thành nữa. Chương 222, Thủy Quỷ Hoàng Hà. Tại trường Yên Đại, Giang Thế Bạch xuất hiện ở ký túc xá. Mấy tên bạn cùng phòng vô cùng kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt lướt qua. Này, tôi có gì không đúng sao? Ây à, lão Tứ, sao cậu lại đến đây? Bách Quang Vũ ngạc nhiên. Thì sắp thi đó. Giang Thế Bạch chớp mắt, thầm nghĩ trốn học cũng được, nhưng dù thế nào cũng phải có mặt trong kỳ thi. Tuy rằng hắn lợi hại, nhưng làm người không thể quá kiêu ngạo. Hắn đắc ý nghĩ, người vừa tài giỏi vừa hiểu lý lẽ như hắn đâu có nhiều đâu. Bách Quang Vũ cười nói. Ê, tôi còn tưởng cậu đã đắc đạo thành tiên bay lên trời rồi, lại còn vẫn cần thi cử sao? Giang Thế Bạch cạn lời. Tuy thực lực của hắn tiến bộ, nhưng cách tiên còn xa lắm. Mà xem tình hình này, không thành tiên có lẽ còn tốt hơn. Nếu như tin tức của hắn không sai, thì khi thăng thiên rất nguy hiểm. Một khi thiên đạo phát hiện thì thật sự là thành tiên luôn. Lý Vũ Hàm nói. Lão Tứ, cậu đừng có nghe lão đại nói nhảm. Ở trong học viện đồn đại, chính là cậu đã về nhà kế thừa gia nghiệp đó. Kế thừa gia nghiệp cái quái gì? Sau này hắn nói, việc cấp bách trước mắt là kỳ thi đó. Mà này, chiều nay thi môn gì? Bách Quang Vũ nhìn Giang Thế Bạch kinh ngạc. Ê à, lão Tứ, chiều nay thi môn gì mà cậu còn không biết? Nay cậu tính đi thi cho nó có hả? Giang Thế Bạch gật gật đầu. Hay à, bình thường cậu không đi học, điểm số thì không cao, hay đến lúc thi cậu phải kiếm điểm thật cao đó. Không sao, tôi tài hoa hơn người mà. Đạt điểm cao trong kỳ thi là dễ như trở bàn tay đó. Tuyệt đối tôi không bị lưu ban đâu. Giang Thế Bạch thầm nghĩ đến địa cấp, linh hồn lực đã tăng rất mạnh, không cần quỷ hỗ trợ cũng có thể dễ dàng liếc bài của người khác. Ở trong lớp có vài tên học khá giỏi, đại khái hắn cũng biết là ai. Muốn điểm cao trong kỳ thi chỉ là chuyện nhỏ. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch, bỗng nhiên nhỏ giọng. Lão Tứ, có phải là cậu biết trước đề thi không? Nói nghe một chút xem nào. Quách Phạn nghe Bách Quang Vũ nói vậy cũng hào hứng, ánh mắt đầy chờ mong. Ê lão Tứ, để lộ một chút được không? Hắn quét mắt nhìn hai người bạn, khinh thường nói. Hai người nói cái quái gì vậy? Tôi là loại người đó sao? Hả? Với trí thông minh của tôi đó, không phải biết trước đề thi vẫn có thể đạt được điểm cao đó. Ê, lão có thủ đoạn đặc biệt sao? Lão Tứ có thể truyền thụ một chút hay không? Hay là sở nghiên cứu của Lạc Thị đang nghiên cứu ra thiết bị gian lận công nghệ cao? Giang Thế Bạch nghe vậy liền cạn lời. Kết thúc môn thi cuối cùng, Giang Thế Bạch vừa lúc gặp Diệp Đình Vân. Kỳ thi kết thúc là chuẩn bị sang năm mới. Mọi người thi xong đi ra ngoài, trông rất nhiều người đang thu dọn hành lý để về quê. Giang Thế Bạch luôn đi khắp nơi ở bên ngoài, hiện tại xuất hiện ở trường sau một quãng thời gian. Hắn chợt có cảm giác ngẩn ngơ. Tuy đang giữa trời đông giá rét, nhưng vừa kết thúc kỳ thi, cho nên ai ai cũng tươi rói rói. Thi cử thế nào? Diệp Đình Vân hỏi Giang Thiếu Bạch. Là tốt đó. Diệp Đình Vân bất ngờ, cậu rất tự tin. À, thi cử dễ mà, tôi có cảm giác là tôi sẽ qua hết đó. Vậy sao? Hắn gật đầu, mặt dày nói, là vì tôi thông minh nữa. Đa đa chui ra khỏi túi của Giang Thiếu Bạch, cười chít chít. Hắn thấy vậy, vội nhét con chuột ngốc vào túi. Này, Diệp gia không có chuyện gì chứ? Tạm thời không có chuyện gì. Dược viên của Diệp gia bị tổn thất nghiêm trọng. Tình hình gần đây đặc thù, tổn thất thì tổn thất, y cũng không có sức lực mà thúc giục sinh trưởng nổi. Giang Thế Bạch thở phào, à, không có là tốt. Kỳ thi kết thúc cũng là đến năm mới. Lạc Văn Phong thuê người trang hoàng biệt thự để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Thoạt nhìn cũng rất có không khí. Giang Thế Bạch nghe Lạc Kỳ nói cha của hắn vốn không quan tâm đến mấy chuyện này. Có lẽ năm nay ông cao hứng cho nên mới trang hoàng nhiều như vậy. Còn chưa đến năm mới mà khách đã đến thăm không dứt. Trong nhà chất đầy quà Tết. Lạc Hân Hân xuống xe, nhìn mấy chiếc xe đậu ở trước cổng biệt thự mà ngẩn ra. Lạc Dương cũng nhìn mấy chiếc xe kia. Sắc mặt của hắn thay đổi. Mấy chiếc xe đang đậu ở trước cổng biệt thự là xe hạng sang. Nhưng thứ khiến cho Lạc Dương chú ý là mấy chiếc xe tương đối khiêm tốn. Ở trong đó có hai chiếc xe đeo biển đỏ của quân khu, hẳn là xe của cấp trên lãnh đạo. Đi thôi. Lạc Dương nhìn Lạc Hân Hân, cô cũng gật đầu đi theo anh họ. Hơn nửa năm qua, tập đoàn Thiên Kỳ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng cảm thấy khó tin, thế nhưng Lạc Hân Hân cũng phải chấp nhận sự thật, đó đều là nhờ Giang Thiếu Bạch. Lạc Hân Hân và Lạc Dương đi vào đại sảnh. Ở trong đại sảnh đang có tiệc rượu, nhiều người đang trò chuyện với Lạc Văn Phong. Thực tế thì Lạc Văn Phong không có tổ chức tiệc rượu gì, chẳng qua có khách khứa đến nhiều, ông dứt khoát bày tiệc đứng ở trong nhà. Có điều tổ chức party xong thì khách lại đến thăm nhiều hơn. Nhiều người muốn nhân cơ hội hiếm có để đến đây kết giao. Người nào may mắn có khi còn mua được rượu dưỡng sinh. Coi như là một truyền mười, mười truyền trăm, ngày nào cũng có nườm nượp người đến. Đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Trước kia Lạc Văn Phong cũng không có mời nổi. Hiện tại họ lại tự dẫn xác đến, đương nhiên ông ta cũng không thể đuổi đi. Lúc Lạc Dương đi vào nhà, hắn trông thấy là Trần Lão, ở bên cạnh là một người thanh niên mập mạp. Lạc Dương nhìn người này một lúc mới nhớ ra, đây chính là Trần Dương, thiếu gia của Trần gia, lâu rồi không thấy mặt. Trước khi Giang Thế Bạch đi Bắc Cực, đã để lại phương thuốc và đang dược giảm cân cho Trần Dương. Trần Dương theo kế hoạch giảm cân, mất hơn một tháng lại giảm 25kg, liên tục giảm được hơn 50kg. Dù thoạt nhìn Trần Dương vẫn còn béo, nhưng có điều cũng không đến nỗi béo tệ hại. Trong vòng có mấy tháng ngắn ngủi, Trần Dương đã giảm 50kg. Giang Thế Bạch nghĩ có thể đổi phương thuốc chậm hơn một chút. Trần Lão thấy cháu nội gầy đi thì vui vẻ không thôi, cho nên cố tình dắt cháu nội đến thăm hỏi Lạc Văn Phong. Ở trong đại sảnh có không ít nhân vật tai to mặt lớn, làm cho Lạc Hân Hân cảm giác mờ mịt. Những ngày Tết trước đây, ở trong nhà của Lạc Văn Phong luôn vắng ngắt, nhưng Tết năm nay lại vô cùng náo nhiệt. Cô nhìn phòng khách đầy người, mơ hồ có cảm giác không đúng. Lạc Hân Hân nhìn về phía Lạc Văn Phong, cảm giác khoảng cách giữa hai nhà chính của Lạc gia càng ngày càng trở nên xa lạ. Giang Thế Bạch nằm ở trên đường lướt web. Gần đây hắn thích xem web thần quái. Tuy đa số tin tức trên trang web đó đều là giả, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một số tin tức chính xác. Ví dụ như hắn hay vào trang web Xóm Chuyện Ma để xem chuyện do một số MC đọc về chuyện ma rất thú vị, như thằng Quảng A Tũn và thằng cha Nguyễn Huy vậy. Lướt trên trang web chợt thấy một tin thú vị, có người nhìn thấy thủy quỷ, mà không phải chỉ có một mà đến hàng vạn thủy quỷ phiêu đãng ở trên sông Hoàng Hà. Giang Thế Bạch đọc tin này thì bỗng nhiên trong bụng kêu lên rồn rột. Từ xưa tới nay ở trên sông Hoàng Hà đã táng đi biết bao nhiêu sinh mệnh, hiện tại thì không sao. Chứ từ ngàn năm trước, mỗi một lần nước sông dâng lên sẽ gây ra lũ lụt thương vong vô số. Ở thời cổ đại, vì ngăn ngập lụt có hiện tượng kính Hà Bá. Người ta cho rằng nước sông dâng cao là do Hà Bá cô độc cho nên muốn cưới vợ. Muốn cưới vợ cho nên mới dìm chết người sống. Giang Thế Bạch liếm liếm môi. Hắn chợt nhận ra trong khoảng thời gian này hắn luôn nghĩ cách gia tăng dị năng sấm sét. Nhu cầu âm khí càng ngày càng thấp. Hiện giờ thấy tin tức này, con sâu đói ở trong bụng lập tức như bị thả ra. Giang Thế Bạch nghĩ hắn muốn tìm một nơi nồng đậm âm khí, hấp thu một chút âm khí. Lạc Kỳ đúng lúc mở cửa phòng. Nghỉ ngơi xong chưa? Đi ăn cơm thôi. À, anh, khách khứa đã về chưa? Mọi người đã về hết, đa số là muốn gặp chú đó. Không gặp được chú họ rất tiếc nuối. À, em thì có cái quái gì mà gặp chứ. Mấy người kia muốn gặp hắn giống như muốn đi xem gấu trúc ở trong công viên vậy. Thật sự là muốn đuổi về mà. Có điều mấy cái người này đều là tay chân già yếu, lỡ mà xảy ra chuyện có khi còn phải đền tiền đó. Lạc Kỳ giật mình. Giang Thế Bạch nói, anh hai, em muốn đến chỗ sông Hoàng Hà một chuyến đó. Là vì thủy quỷ sao? Anh hai, anh biết sao? Nghe nói hai ngày trước có một chiếc du thuyền đi trên sông, giữa chừng thì gặp một đám thủy quỷ. Thuyền trưởng và thuyền viên sợ hãi, có người không sợ chết lấy điện thoại di động lên bong chụp ảnh. Có điều rõ ràng họ nhìn thấy thủy quỷ phiêu đắng, thế nhưng chụp lên ảnh thì lại chẳng có gì. Thật vậy sao? Mặc dù không chụp được, nhưng trùng hợp ở trên du thuyền có một sinh viên mỹ thuật. Người này vẽ lại quang cảnh lúc đó, trông rất sống động. Chú lên mạng có thể tìm được bức tranh đó. Tuy nhiên tôi sợ là bị cấm nút. Giang Thế Bạch nghĩ, lại còn có sinh viên mỹ thuật vẽ được như vậy, quả nhiên đúng là thiên tài. Lạc Kỳ lại nói, gần đây xuất hiện là thuyết tận thế. Nghe nói rất nhiều nơi đồn đại có quỷ, các loại tin tức ùn ùn kéo đến. Xem ra là lãnh đạo lại phải vất vả rồi. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, có lẽ nơi nào đó trên thế giới biến đổi, cho nên âm quỷ mới thoát ra hoạt động thường xuyên như vậy. Chú muốn đi thì đi sớm, về sớm. Lạc Kỳ nhìn em trai, có rảnh thì dành thời gian ở bên trai nhiều một chút. Chú sắp phải đi rồi đúng không? Giang Thế Bạch ngẩn ra, nhất thời không biết nói gì. Mặc dù hắn không nhiệt tình tìm con đường đi dị giới, nhưng trong lòng vẫn còn dao động. À, anh hai, em... Lạc Kỳ cười cười, chú muốn làm gì cứ làm. Dù sao chú cũng không phải là người bình thường, không cần do dự. Là cha cũng hiểu đó. Giang Thế Bạch cau mày, vừa cảm thấy chua xót nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Anh hai, em cảm ơn. Khách sáo với người nhà như vậy làm gì chứ. Giang Thế Bạch tìm đến Diệp Đình Vân bàn về chuyện âm quỷ. Hai người thương lượng một chút, quyết định đi đến lưu vực sông Hoàng Hà một chuyến. Sau khi quyết định, hắn lại đến đội Phi Long, phát hiện họ có vụ án liên quan đến thủy quỷ tác loạn. Có một thôn làng ở cạnh sông Hoàng Hà liên tục có mấy chục người chết. Đang dịp năm mới, đúng kỳ xuân vận, sân bay chật kín toàn người. Không phải thời tiết thích hợp để đi du lịch, thế nhưng Giang Thế Bạch vẫn mua được khoang riêng có đặc quyền thương gia. Giang Thế Bạch uống trà thoải mái ngâm nga. Diệp Đình Vân nói, nhìn cậu rất cao hứng. Có sao? Có vẻ cậu rất hứng thú với quỷ, mỗi một lần gặp quỷ đều rất kích động. Giang Thế Bạch gãi gãi đầu, đó là vì ta đói đó. Máy bay hơn 2 tiếng đồng hồ thì đáp xuống. Hai người ra khỏi sân bay, họ đi đến một nơi gọi là Chu Gia Câu. Khu vực sông Hoàng Hà có nhiều thôn. Chu Gia Câu cách nơi phát hiện thủy quỷ không gần. Nơi này vốn không phải là mục đích mà Giang Thiếu Bạch đến, nhưng lúc hắn tình cờ xem tài liệu ở chỗ đội Phi Long, hắn phát hiện Chu Gia Câu. Gần đây có lời đồn đại Chu Gia Câu bị thủy quỷ tác quái, tỷ lệ nữ tử vong tăng vọt. Hàng năm đến mùa đông, vì lý do thời tiết mà tỷ lệ người cao tuổi tử vong sẽ cao hơn. Nhưng dần dần y học phát triển, điều kiện sống của người ta nâng cao, tỷ lệ tử vong trong mùa đông cũng giảm xuống. Vậy mà gần đây Chu Gia Câu lại có người chết bất đắc kỳ tử. Tử vong cũng có nguyên nhân, nơi này đã chết mất mấy người trung niên. Lúc Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đến, thấy ở trong thôn đang có mấy cái xe tang, là có nhiều người đang tổ chức tang lễ. Toàn thôn bao phủ một bầu không khí u ám. Mấy người trong thôn đang nói gì đó, Giang Thiếu Bạch nghe loáng thoáng trả thù. Hắn đi vòng vo trong thôn một ngày, mấy người trong thôn đang nói gì đó, Giang Thiếu Bạch nghe thấy như vậy. Lén nghe thấy người dân lén lút đàm luận, biết được một việc. Thì ra Chu Gia Câu này có một tập tục, đó là dìm phụ nữ. Những người không tuân thủ nữ tắc xuống sông Hoàng Hà để kính Hà Bá. Chuyện xảy ra rất khó tin ở một xã hội hiện đại như vậy. Thế nhưng ở thời cổ đại, phụ nữ luôn có địa vị thấp kém. Nhiều người đàn bà phải phụ thuộc vào đàn ông, bị ngâm lồng heo, dìm xuống sông, lúc đó cũng không phải là chuyện gì ghê gớm cả. Gần đây có nhiều người bị chết, ở trong thôn không tránh khỏi bị người ta xì xào. Người ta bàn tán nhiều nhất là một người phụ nữ có tên là La Anh. La Anh đã chết vào 20 năm trước, cô ta bị dìm sông mà chết. Tuy 20 năm trước chuyện này đã cũng được tính là mưu sát, kẻ giết người phải chịu pháp luật. Thế nhưng ở một số nơi, phép vua còn thua cả lệ làng, luật pháp cũng chỉ là một cái tên gọi cho có. Giang Thứ Bạch nghe thôn dân bàn luận, mấy người phụ nữ trong thôn bị dìm sông đều là những người suy đồi đạo đức. Thế nhưng La Anh này là bị oan. Lý do họ biết được là vì chưa đến 2 tháng sau khi La Anh chết, chồng cô ta tên là Chu Đại Hà đã cưới một người khác, còn sinh một bé trai, chỉ tính ra 7 tháng sau ngày cưới. Nhà họ Chu thì lấy cớ nói là sinh non, nhưng sự thật ra sao chỉ cần người biết suy nghĩ là hiểu ra ngay. Chương 223: Thủy quỷ báo thù. Diệp Đình Vân đi một vòng trong thôn, sắc mặt không có tốt lắm. Cậu cảm thấy thế nào? Có thể là báo thù. Tôi cảm nhận cả thôn đang bị âm khí bao phủ đó. Chồng của La Anh là một kẻ cặn bã. Trong số những người đã chết, có lẽ có người tội không đáng chết, nhưng ai bảo họ tham dự vào vụ dìm sông năm đó. Dù cho họ chỉ là đồng lõa, nhưng La Anh thì sao? Chẳng lẽ cô ta bị chết đúng tội hay sao? Theo lời của thôn dân bàn tán, La Anh có ngoại hình rất bình thường, thế nhưng điều kiện trong nhà không tệ. Năm đó cha mẹ cô kinh doanh nhỏ, cũng kiếm được một chút tiền. Thế nhưng ngày vui rất ngắn, cha mẹ cô ra ngoài làm ăn thì gặp tai nạn. Sau khi cha mẹ chết không lâu, ở trong thôn có lời đồn là La Anh có qua lại gian phu. Mấy người họ Chu nói đa số là họ thấy tận mắt. Ban đầu lời đồn ở trong thôn chỉ có vài người xì xào, sau đó càng ngày càng lan truyền, giống như tất cả mọi người đều chứng kiến. Mà nói không biết lại giống như là thiếu kiến thức vậy. Sau đó La Anh bị mang đi kính Hà Bá. Đây là một loại nghi thức vô cùng cổ hủ, có nhiều người trong thôn tham gia. Thôn dân nói với bên ngoài là La Anh gặp tai nạn. Sau khi cô ta chết, đa số tài sản của họ La đều thuộc về tay Chu Đại Hà, phần còn lại thì chia cho mấy anh em nhà gã. Chuyện La Anh bị đồn như là tận mắt chứng kiến, cho nên hầu hết người ta đều tin. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, mọi người ngẫm nghĩ lại, chợt hiểu ra chân tướng. Có người nghi ngờ người ngoại tình không phải là La Anh, mà lại chính là Chu Đại Hà nọ. Sau khi nàng biết chồng ngoại tình muốn ly hôn, Chu Đại Hà vừa muốn ly hôn nhưng lại tiếc tài sản của họ La. Đúng lúc hắn bày ra âm mưu vu oan cho nàng là có gian phu, vì vậy mới muốn ly hôn. Chu gia là một đại gia tộc, La gia lại là hộ từ bên ngoài, một mình La Anh cũng không thể cãi lại mấy trăm cái miệng già trẻ lớn bé của Chu gia. Sau khi nàng chết, nhà họ La xem như là tuyệt nọc, không có ai giải oan. Thôn dân khác thì mang thái độ thờ ơ. Trong khoảng thời gian này, ở trong thôn thường xuyên có người chết. Người đầu tiên là con trai Chu Đại Hà và người vợ sau. Cái đó là một lão niên của Chu gia. Trong sự kiện dìm sông năm xưa, chính ông này là người chủ trì. Nghe nói danh tiếng ở trong thôn khá cao, vậy mà bị ngã chết ở trong hố phân. Chết ở nơi như vậy, người nhà đã mất không ít công sức mới lấy được xác ông ta ra ngoài. Sau đó đến lần lượt là ba anh em của Chu Đại Hà cũng chết. Chu gia đông nhân khẩu, Chu Đại Hà có đến 5 anh em. Anh em nhà con chú con bác thì còn đông nữa. Tất cả họ đều có liên quan đến cái chết bị dìm sông của La Anh. Sau khi nàng chết, gia sản bị phân chia. Theo như thôn dân thì mấy anh em nhà họ Chu đều được chia phần miếng bánh. Là anh đã chết, một người anh em Chu Đại Hà xây được nhà lầu, người khác thì mua được xe điện. Đừng nghĩ xe điện ba bánh bây giờ là lạc hậu, nhưng của 20 năm trước thì nó giống như là một chiếc xe hơi vậy. Hiện tại Chu Đại Hà, chồng cũ của La Anh vẫn còn sống, nhưng anh em của gã thì đã chết hết. Mà còn chết rất có quy luật, cứ cách 5 ngày lại chết một người. Chết mất 3 người, còn lại 2 người đang lo sợ khủng hoảng. So với chết thì chờ đợi cái chết còn làm cho người ta kinh hãi hơn nhiều. Chu già đã chết mấy người, vậy mà Chu Đại Hà vẫn sống tốt. Người nhà họ Chu nghĩ việc này là do La Anh dở trò quỷ, người khởi xướng là Chu Đại Hà. Thế nhưng rõ ràng là gã vẫn còn sống sờ sờ, những người khác lại lần lượt chết đi. Mấy chị dâu và cháu trai của Chu Đại Hà bèn trở mặt tìm đến gã đòi bồi thường tính sổ. Họ cảm thấy người của Chu gia tử vong là mà Chu Đại Hà vẫn còn sống là vì La Anh chưa dứt tình, cho nên chút giận lên đầu của người khác. Chu gia còn lại 2 anh em, những người tham gia dìm sông năm xưa, lại lo sợ thấp thỏm, hy vọng Chu Đại Hà lập đàn tế cầu xin La Anh tha thứ. Ấy thế nhưng Chu Đại Hà nhất định không đồng ý. Gã cho rằng Chu gia lần lượt tử vong không có liên quan gì đến gã. Mọi người muốn gã bồi thường thì càng thêm vớ vẩn. Mọi người chết chỉ là ngoài ý muốn. Vậy là gần đây Chu Đại Hà tranh đấu nội bộ, nhiều chuyện xấu bị người ta bôi ra, thôn dân cũng hào hứng bàn chuyện. Người nhà Chu gia làm trưởng thôn nhiều đời, hiện giờ nhà họ xảy ra việc như vậy, không ít người tỏ thái độ hả hê. Giang Thế Bạch nhìn về phía nhà của Chu Đại Hà ở bên kia, hiện tại gã đã có tướng mạo tài vạ đến nơi, chúng bạn xa lánh. Hắn nghĩ nữ quỷ hẳn là không từ bỏ việc trả thù, chẳng qua là để lại Chu Đại Hà này đến cuối cùng mới ra tay. Thân nhân oán hận, sợ hãi tử vong ập đến bất kỳ lúc nào, khiến cho người ta sống còn khổ sở như là chết. Đi thôi, Giang Thế Bạch nói. Cậu không định ở lại chờ nữ quỷ sao? Hắn lắc đầu. Có lẽ cô ta trốn rồi, chỉ là tiểu quỷ, không cần phải để ý đâu. Một nữ quỷ chưa đầy 100 năm, ăn không đủ nhét kẽ răng, so sánh với cô ta thì hắn có hứng thú với đám âm quỷ ở trên sông Hoàng Hà hơn nhiều. Lúc Giang Thế Bạch đi đến ven sông Hoàng Hà, phát hiện có rất nhiều tàu thuyền đang ngừng chuyên chở. Nghe nói có nhiều người mưu sinh trên sông bị thủy quỷ lôi xuống sông, hiện tại đi thuyền trên sông là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Giang Thế Bạch tìm mấy người lái thuyền nhưng đều bị từ chối yêu cầu ra biển, khiến hắn buồn bực không thôi. Hiện tại Giang Thế Bạch đang đứng trong khoang điều khiển của một du thuyền, mày mò cách thức vận hành. Diệp Đình Vân đứng bên cạnh hướng dẫn, Giang Thế Bạch dựa theo chỉ dẫn của hắn mà lái thuyền. Du thuyền nhanh chóng tiến ra biển, cảm nhận được mùi gió biển, nghe tiếng sóng biển rì rào, trong lòng của hắn liền dâng lên cảm giác vạn trượng bình an. Thì ra là cậu ổn có bằng lái thuyền sao? Lúc rảnh rỗi tôi thi vài chứng chỉ đó. Tôi có rất nhiều chứng chỉ. Nhiều lắm sao? Ấy, thì nhiều như vậy làm gì? Thì rảnh quá đâu có gì làm. Giang Thế Bạch chớp mắt, hắn có cảm giác không rõ lắm. 2 năm trước nghe nói cơ hội luôn ưu ái cho người có chuẩn bị, có thêm một chứng chỉ thì có thêm cơ hội, nhiều chứng chỉ bằng cấp thì sẽ thành công, sẽ chọn được công việc lương cao. Thì các loại chứng chỉ trở thành một loại trào lưu, ai mà thi đạt chứng chỉ, có cả đống chứng chỉ chồng chất thì càng có cảm giác sống an toàn. Sau đó các cơ thở sở thi chứng chỉ mọc lên như nấm, kiếm được bội tiền. Thế nhưng cũng rất nhanh, những người có nhiều chứng chỉ phát hiện ra một điều: dù họ có chứng chỉ chồng chất, nhưng nếu như không dùng được thì thi cũng không có qua. Và lại thi lấy chứng chỉ là một việc hao tiền tốn bạc. Có vài lớp bổ túc dạy kiếm đến hơn 1.000.000 tệ là tốn kém vô cùng. Giang Thế Bạch cũng không ngờ Diệp Đình Vân lại có nhiều chứng chỉ như vậy. Lúc này hắn đã tìm được mấy người lái thuyền, nhưng không ai đồng ý xuất bến. Vậy là gọi điện cho Lạc Kỳ phàn nàn: anh hiến ghế cho em trai, bảo hắn mua đứt một cái du thuyền đi. Không ai chịu lái thì mình tự lái mà đi. Chẳng qua muốn lái thuyền thì phải có bằng lái, chuyện này cũng khá phức tạp. Nhanh nhất là phải đến 2 tháng mới thi xong. Giang Thế Bạch lại nghĩ đề nghị của anh trai cũng không tồi. Vậy là hắn bỏ ra 60 triệu tệ mua một cái du thuyền xa hoa. Hắn ngồi trên du thuyền, chiếc thuyền rẽ gió đạp sóng đi ra biển. Hắn nhìn trời quang ngàn dặm, lại liếc nhìn mặt biển gợn sóng, nhất thời cảm giác có tiền thật là tốt. Còn về bằng chứng gì gì đó, Giang Thế Bạch cảm thấy không cần bằng lái cũng chẳng sao. Chỉ cần không bị cảnh sát bắt, muốn lái thì lái. Chỉ là hắn không ngờ, tuy hắn không có, nhưng Diệp Đình Vân lại có. Dưới sự hướng dẫn của y, hắn cũng nhanh chóng nắm được cách lái thuyền. Vì lời đồn thủy quỷ mà nhiều chiếc thuyền ngừng chuyên chở, mặt biển trống không, không sợ đụng phải tàu khác. Còn chuột ngốc chạy tới chạy lui trên boong hưng phấn, bỗng nó hét lên một tiếng mà chạy vào trong khoang. Giang Thế Bạch thấy con chuột hoảng sợ, hắn lắc đầu thầm nghĩ, con chuột vô dụng. Một chút gió thổi, cỏ lay đã sợ đến bạt hồn bạt vía. Có điều ai bảo nó chỉ là một con chuột chứ. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân bị âm khí dày đặc bao phủ. Âm khí ngưng tụ xung quanh làm cho hắn có cảm giác thân thiết. Hắn nghĩ luồng âm khí này là bị thúc dục mà sinh ra. Có lẽ chính luồng âm khí này mà thủy quỷ trên sông Hoàng Hà lại trở nên nhiều như vậy. Hắn đứng ở đầu thuyền, hắn niệm vãng sinh chú. Dưới sự ảnh hưởng của vãng sinh chú, rất nhiều linh hồn bị lời đọc của vãng sinh chú và pháp lực của Giang Thứ Bạch ảnh hưởng, tự tiến vào trong luân hồi. Âm khí trên người âm quỷ còn lại bị Giang Thứ Bạch hấp thu. Giang Thứ Bạch cảm thấy âm khí của ngàn vạn âm quỷ không thể so được với âm khí của Sivu, thế nhưng cũng không hề thua kém âm khí của lão quỷ trăm năm. Và lại số lượng ở đây quá nhiều. Âm khí nhập thể, Giang Thứ Bạch cảm giác từng tế bào như đang hò reo, cơ thể đói khát không ngừng hấp thu âm khí. Diệp Đình Vân đang ôm Đa Đa bị dọa cứng đờ đờ trong khoang, nhìn Giang Thế Bạch đứng ở trên boong. Y có cảm giác cơ thể của Giang Thế Bạch giống như cái hố đen vũ trụ vậy. Âm khí lẫn lộn ở xung quanh đều bị hút vào. Nhớ lại tình cảnh hắn bị mất khống chế trước kia, gương mặt của Diệp Đình Vân không khỏi nóng lên. Giang Thế Bạch say mê hút âm khí. Âm khí tụ lại càng lúc càng nhiều. Bỗng nhiên hắn cau mày. Thủy quỷ chết ở dưới nước dường như là không thể tiến vào luân hồi, trừ phi là tìm được kẻ chết thay. Ở trong nước hàng năm không phải là trải nghiệm vui vẻ gì, vậy nên thủy quỷ sẽ đi tìm người chết thay cho mình. Có điều hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, thuyền đánh cá có trang bị hiện đại, muốn tìm kẻ chết thay cũng không có dễ. Có lẽ chúng nhận ra Giang Thế Bạch niệm vãng sinh chú là một cơ hội tốt. Không ít âm quỷ tụ lại, hắn có thể nhìn thấy chúng nhào về phía hắn, ánh mắt như có lửa nóng. Bị nhiều con quỷ dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, Giang Thế Bạch cảm giác vô cùng quái dị. Cũng may là hắn đã lên địa cấp, hấp thu được âm khí dồi dào cũng không sao. Lúc đầu Giang Thế Bạch đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi được ăn no, thế nhưng âm quỷ càng lúc tụ lại càng nhiều, hắn dần dần không chịu nổi. Nương theo âm khí càng lúc càng dày đặc, hắn cảm thấy đám âm quỷ này dường như còn đang gọi nhau đến. Hắn giống như là một ca sĩ nổi tiếng được người ta săn đón, tất cả âm quỷ đều đang nhao nhao nhào đến. Giang Thế Bạch cảm nhận kinh mạch của mình bắt đầu tràn đầy, đang do dự không biết có lên rút lui hay không. Trong lúc hỗn loạn, Giang Thế Bạch chợt thấy mấy sợi dây mây từ đâu quấn quanh người của hắn, linh khí liền tràn vào. Âm khí không thể hấp thu đang được linh khí chuyển hóa. Cảm giác no biến mất, cơn đói lại ập đến. Giang Thế Bạch cảm giác âm khí ngưng tụ trong cơ thể đang xoay tròn thành một cái khiếu huyệt, dường như có âm châu đang hình thành. Chương 224: Thù hận kết thúc. Giang Thế Bạch tiếp tục hấp thu âm khí. Âm quỷ phiêu đãng ở trên mặt nước từ từ giảm bớt. Cảm nhận được âm khí tiêu tán, hắn thở ra nhẹ nhõm. Lúc này nguyên khí cuồn cuộn lưu động trong người, làm cho Giang Thế Bạch cảm giác cơ thể của hắn đang ẩn chứa một lực lượng hồng hoang vậy. Hắn thấy tim đập mạnh. Xuyên qua sương mù dày đặc, hắn nhìn thấy bóng dáng một cô gái mặc áo đỏ lơ lửng ở trên mặt nước. Cô ta giống như là u linh đang bay lờ lờ. Đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào phía hắn. Hai mắt của nàng không có tròng trắng, trông rất quỷ dị. Giang Thế Bạch thầm hít một hơi khí lạnh. Hắn nhận ra hắn đã từng gặp nữ quỷ này chính là ở hội đấu giá lần trước. Lúc đó nàng bị phong ấn cho nên là yếu ớt vô hại. Cách màn sương mù dày đặc, nữ quỷ phiêu phù. Giang Thế Bạch nhìn mà hết hồn. Hắn muốn nhìn cho rõ nhưng nữ quỷ đã bay đi. Ở đằng sau lưng còn có mấy bóng quỷ ảnh giống như là vệ sĩ. Hắn trợn mắt. Không lẽ nữ quỷ thời cổ đại kia đã thu thuộc hạ? Nữ quỷ áo đỏ vừa đi, mặt biển khôi phục lại yên tĩnh, âm khí cũng tiêu tan. Đình Vân, Đình Vân! Giang Thế Bạch thấy sắc mặt của Diệp Đình Vân không đúng, vội hô lên. Y bỗng ngã xuống sàn. Giang Thế Bạch hết hồn chạy tới, ôm Diệp Đình Vân vào trong khoang. Kiểm tra tình trạng của Diệp Đình Vân, phát hiện là y dùng linh lực quá độ, cơ thể suy yếu mà ngất. Hắn nhớ lúc mình đang hấp thu âm khí, có một luồng linh khí nồng đậm chảy vào cơ thể. Hắn nhất thời cảm thấy ấm áp. Cơ thể của Diệp Đình Vân có thể tự động thu nạp linh khí, cho nên chỉ một lúc sau đã tỉnh lại. Vừa rồi cậu có thấy gì không? Diệp Đình Vân nghiêng đầu hỏi. Giang Thế Bạch gật đầu tán thành. Là thấy nữ quỷ đã mạnh hơn rất nhiều. Có phải là cô ta biết bay? Giang Thế Bạch căng thẳng. Biết bay là dấu hiệu tiến vào thiên cấp. Nếu vậy nữ quỷ áo đỏ đã tiến vào thiên cấp. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Chắc là không đến mức đâu. Có lẽ là một pháp thuật bay lượn nào đó. Mà quỷ cũng biết bay. Giang Thế Bạch khó khăn nói. Cho dù không phải là thiên cấp thì chắc chắn cũng là địa cấp hậu kỳ, hoặc là địa cấp đỉnh cấp. Nếu không thì vừa rồi cô ta không thể khiến hắn có cảm giác sợ hãi bất an như vậy. Hắn chưa từng thấy cảnh nữ quỷ chiến đấu với người từ bí cảnh, nhưng hắn cảm giác thực lực của nữ quỷ lúc đó đã thấp hơn hiện tại rất nhiều. Không lẽ có cơ duyên nào đó giúp nàng tiến bộ nhanh đến như vậy? Diệp Đình Vân lên tiếng. Tôi nghe nói gần đây có nhiều sự kiện quỷ giết người, hoặc là có thứ gì đó không thể đoán được khiến cho âm quỷ trở nên mạnh mẽ. Giang Thế Bạch nghĩ chuyện này có lẽ liên quan đến ngày tận thế. Diệp Đình Vân nhìn hắn vài lần rồi tiếp. Có vẻ như thực lực của cậu lại tăng lên không ít. Hấp thu lực lôi điện cũng là một cách gia tăng thực lực nhanh chóng, nhưng hấp thu âm khí mới là căn cơ. Giang Thế Bạch vỗ vỗ bụng là no đó. Cậu tiến bộ nhanh như vậy, không chừng sau này có khi sẽ bị thiên phạt đó. Giang Thế Bạch cười nói. Bó tay đó. Là tôi có tư chất, cho dù không tu luyện thì thực lực cũng tự tăng lên mà. Diệp Đình Vân mỉm cười. Chúng ta đi về thôi. Giang Thế Bạch cũng không vội về kinh đô. Hai người tiện đường tạt qua Chu Gia Câu xem tình hình một chút. Lúc Giang Thế Bạch đến Chu Gia Câu, thấy trong thôn lại có thêm mấy chiếc xe tang, khắp nơi đều có người đang đốt vàng mã giấy tiền. Toàn thôn lâm vào khủng hoảng. Giang Thế Bạch hoài nghi. Không phải nói cách 5 ngày mới có người chết một người sao? Tại sao lại nhiều xe tăng như vậy? Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ. Có lẽ nữ quỷ đã đổi ý đó. Khắp nơi trong thôn đều đang bàn tán về chuyện nhà họ Chu. Giang Thế Bạch không cần hỏi thăm cũng biết từ đầu đến cuối. Nhà họ chết quá nhiều người khiến cho lòng dân bàng hoàng. Ai cũng lo sợ trở thành người tiếp theo. Rốt cuộc mọi người hợp sức lại ép Chu Đại Hà lập đàn tế, tạ lỗi với La Anh. Tuy Chu Đại Hà sợ hãi nhưng cũng không chống lại được ý của tộc lão và đám thân quyến. Gã nghe theo, lập đàn chiêu hồn đốt giấy tiền vàng mã cho La Anh, hy vọng cô sẽ nhanh đi đầu thai. Nghe nói cách ngày lập đàn tế, bóng đèn điện trong phòng bỗng nhiên nổ tung. Họ thắp nến thì nến bị đổ, lửa nhanh chóng lan ra đồ đạc trong nhà. Lúc đó mọi người nghe được một giọng nữ rất phẫn nộ, oán hận, lập đi lập lại, nợ máu trả bằng máu. Có người tận mắt chứng kiến kể lại, ở trong phòng lúc đó gió lạnh thổi từng cơn, tiếng gào khóc thê thiết giống như là luyện ngục, làm cho người ta bị dọa sợ. Sự tình đi qua, Chu gia chết 5 người. Hai anh em và ba anh em họ của Chu Đại Hà chết mà gã vẫn còn sống. Người vợ sau của gã không chết, nhưng cùng ngày cử hành pháp sự ở trong phòng xảy ra hỏa hoạn, quả bén lửa, cả người bỏng nặng, hiện tại vẫn nằm trong viện bất tỉnh nhân sự. Qua pháp sự lần này, rốt cuộc Chu gia phát hiện ở trong thôn liên tiếp có người tử vong không phải là chuyện trùng hợp, không phải virus, không phải bệnh dịch, mà là nữ quỷ báo thù. Chu Đại Hà đã đắc tội với nữ quỷ, hại chết anh em trong nhà, khiến cho họ hận gã đến thấu xương. Mấy người nhà liên tiếp tìm đến cửa nói chuyện, nồi chén gáo chậu trong nhà của Chu Đại Hà bị đập bể, cửa sổ cũng bị họ hàng thân thích tức giận mà đập nát. Chu Đại Hà bất đắc dĩ lấy ra tiền tích lũy mấy năm nay, coi như là của đi thay người. Chu Đại Hà nghiễm nhiên trở thành đại biểu tang môn tinh của trong thôn. Người của Chu gia cũng không muốn để ý đến gã nữa. Vài người cho rằng người mà nữ quỷ ghét là Chu Đại Hà, chẳng qua không muốn để cho gã dễ dàng chết, muốn gã chịu hết tra tấn mà chết. Có lẽ sau đó nữ quỷ sẽ không ra tay với những người khác nữa trong thôn. Mấy thôn dân bàn bạc với nhau như vậy, thừa dịp đêm hôm kéo đến đánh Chu Đại Hà một trận thừa sống thiếu chết, đánh gãy luôn cả hai chân của gã. Giang Thế Bạch nghe được kết quả mà không khỏi thổn thức. Năm đó La Anh bị Chu Đại Hà tính kế, bị thôn dân dìm chết. Vậy mà lúc này thôn dân hy vọng dùng Chu Đại Hà để dập tắt lửa giận của La Anh. Không thể không nói đây đúng là phong thủy luân chuyển. Giang Thứ Bạch vốn không muốn quản chuyện này, ai ngờ lại gặp được nữ quỷ La Anh đang lảng vảng ở trong thôn. Nhờ đó hắn biết được mọi việc. La Anh kể cho hắn biết nàng có oán khí quá nặng, không thể tiêu tán. Tuy muốn báo thù nhưng không thể nào rời khỏi nơi nàng đã chết. Mấy tháng trước, năng lực của nàng đột nhiên không ngừng tăng lên, cuối cùng có thể rời khỏi mặt nước. Hiện tại nàng nghĩ nhà họ Chu đã chết nhiều người. Tuy Chu Đại Hà không chết nhưng cả đời sẽ sống trong đau khổ sợ hãi. Đối với tên này thì đó là sự trả thù đáng sợ hơn cả cái chết. La Anh cũng không muốn ở lại thế gian này nữa, nàng muốn đi đầu thai. Nàng nghe những con quỷ kể Giang Thứ Bạch độ hóa thủy quỷ, bèn chủ động đi tìm hắn. Vậy là Giang Thứ Bạch cũng tiện tay độ hóa cho La Anh theo yêu cầu của nàng. Xong xuôi mọi việc, hai người ngồi vào xe. Giang Thứ Bạch thở dài. Diệp Đình Vân nhìn hắn. Nghĩ cái gì vậy? À không có gì đâu. Chẳng qua hắn thấy chuyện của Chu gia thôn khó mà nói rõ, khiến cho người ta thổn thức. Quả nhiên là làm người không nên quá hung hăng càn quấy. Con người khi còn sống không có cách nào trả thù, thế nhưng khi chết rồi thì sao đây? Diệp Đình Vân vừa lướt web vừa nói. Là anh nói mấy tháng trước đột nhiên thực lực tăng mạnh, có lẽ cũng không phải là đặc biệt. Rất có thể đó. Tận thế mà người ta nói chưa chắc là tin đồn vô căn cứ. Diệp Đình Vân cao mày lo âu. La Anh cũng không phải là người xấu, lúc ra tay nàng còn chừng mực, nhưng nếu như âm quỷ đã mất đi toàn bộ lý trí thì hậu quả sẽ rất kinh khủng. Giang Thế Bạch day day đầu, trong lòng cũng lo lắng, nhưng nghĩ lại lại thấy hắn lo lắng quá nhiều. Vạn vật đều có số mệnh, như là nhân loại dùng quá nhiều tài nguyên có liên quan đến tận thế. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân ở lại lưu vực sông Hoàng Hà thêm một tuần mới rời khỏi để về kinh đô. Lạc Kỳ thấy em trai về thì cao hứng. Về rồi sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Lạc Kỳ lại cười tiếp. Anh làm cho chú mấy cái máy phát điện đó, đều để ở phòng thí nghiệm bên kia. Chú có rảnh thì đến xem. Anh hai, anh bắt người ta làm việc ngay cả năm mới như vậy sao? Này, anh đúng là cái tên tư bản đó. Ấy là anh trả tiền công gấp ba đó. Giang Thế Bạch giật mình. Đúng là quá lãng phí. Có điều kiếm tiền là để tiêu xài, tốn tiền vào mấy cái máy phát điện còn tốt hơn dâng cho người nữ thi ngàn năm và bỏ tiền ra mua cái bản đồ. Em đi lưu vực sông Hoàng Hà có gặp chuyện gì không? Lạc Kỳ hỏi. Là một đám quỷ, đều là tôm tép đó. Có điều là số lượng quá nhiều. Một âm quỷ thì không sao, chứ tất cả âm quỷ cộng lại âm khí còn nhiều hơn cả Sivu. Cũng may mà Diệp Đình Vân đúng lúc truyền linh khí cho hắn, nếu không có khi hắn đã bị âm khí đánh nổ tung. Không có việc gì thì tốt. Gần đây chuyện thủy quái giết người rất nhiều, thế nên giá cả thuê thiên sư cũng nước lên thuyền lên. Có điều đa số thiên sư đều là thần côn. Dạo này có mấy bạn làm ăn của anh cũng đi tìm thiên sư, còn hỏi ý kiến của anh. Nói như thế nào đi chăng nữa, một khi xảy ra chuyện thì nên mời thiên sư, dù không có ích nhưng ít nhất trong lòng cũng được an ủi. Thù lao của thiên sư tăng cao sao? Ít nhất là gấp 3 đó. Vài đại sư nổi tiếng đang rất hot, người ta còn tranh giành nhau đó. Mấy đại sư đều sợ chết như vậy sao? Giang Thế Bạch có chút cười đau khổ, cười trên sự đau khổ của người khác. Mấy ai mà không sợ chết, chỉ là số ít thôi. Sự kiện mất trộm vừa rồi đã khiến không ít người thần hồn nát thần tính, khó khăn lắm mới lắng xuống một chút thì lại xuất hiện thủy quái tác quác. Mà nhiều người tuy thuộc quyền cao chức trọng nhưng lại không phải sống cái loại thanh bạch sạch sẽ gì, hiện tại đột nhiên xuất hiện quỷ quái, tất cả đều lợi hại. Có không ít người lo lắng có khi là sẽ bị trả thù vậy. Này anh hai, anh có sợ quỷ không? Giang Thế Bạch bỗng nhiên tò mò. Tôi không sợ lắm. Những thứ không biết rõ luôn khiến cho người ta sợ hãi. Nếu như gặp được quỷ, có lẽ anh sẽ sợ hãi một chút. Nhưng hiện tại thực lực của anh cũng tăng lên, ít nhất là anh vẫn có năng lực mà tự vệ. Hết chương 224. Hết tập 38. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.